Chương 531, Dũng sĩ giác đấu. Chương 531, thật to gan, các ngươi cũng dám chất vấn một cái cường đại bỉ mông thú nhân gần sổ hai mắt trừng phẫn nộ quát. Người đầu trâu hơi sửng sờ thanh âm nhỏ rất nhiều, ngươi không có ghi lại trong danh sách thân phận quang não, ngươi chính là dị tộc nhân nhất định là ngụy trang bỉ mông thú nhân, ta xem không mặc ngươi ngụy trang thế nhưng nhất định có người có thể xem thấu, ngươi chờ ta đi kêu xả màn đại tế ti đại nhân. Không cần. Ta tự mình mời các ngươi xả mạn tế thi. Gần sổ hừ lạnh nói. Năm ngón tay trong nháy mắt kim loại biến hóa, dung hợp kim loại khống chế dẫn lực dẫn dắt, trực tiếp đem không chung vài cái hơi nước kim loại cầu tan thành phấn vụn, nổ tung kim loại hóa thành bột phấn hội tụ một đoàn, mật độ không ngừng điệp ra áp xúc thành một cái hồn viên hình cầu. Giết 10 cái người đầu trâu lập tức hai mắt sung huyết dơ lên chiến phủ. Những thứ này ổ sẽ vỡ bột giá trị cao vô cùng. Đang đi tuần trong quá trình đối với trợ giúp của bọn hắn phi thường lớn, hiện tại lập tức bị hủy đau lòng muốn chết, càng chưa nói bộ lạc khẳng định còn muốn nghiêm phạt bọn họ, nếu dị tộc nhân chống lại lệnh bắt tự nhiên là cách sát vật luận. 10 trôi chiến phủ, phối hợp an ý từ 10 cái phương hướng chém trung nguyên tiêu. 10 cái lục giai người đầu châu thú hồn chiến sĩ, kinh sợ phát hiện bọn họ thậm chí ngay cả địch nhân một điểm ra đều không chảy. Ngược lại là trong tay bọn họ chiến phủ dường như sinh căn giống nhau nhổ không trở lại, sinh sôi tại bọn họ trước mắt hòa tan la mở một bãi kim loại. 10 cái kim loại mâu sỏ xuyên qua mà quay về, gần trong gang tấc mang vào phá giáp thuộc tính đâm thủng người đầu trâu trái tim. Hết thể đều phát sinh quá nhanh, thậm chí cách đó không xa cửa thành phụ cận thủ vệ đều không phản ứng kịp, bất quá người đầu trâu bùng nổ thú hồn đấu khí, hãy để cho cửa thành thủ vệ phản ứng kịp đóng lại cửa thành. Thuấn sát 10 cái lục giai thú hồn chiến sĩ, cái này có thể không phải bọn họ những thứ này phổ thông thủ vệ có thể ứng phó. Hy vọng không muốn lừa ta. Gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Chu vi 3 cái bộ lạc này tối cường hắn không dám dùng kẹn sấy gẳng quan sát, thế nhưng mặt khác 2 cái tiểu bộ lạc nhưng không có chút nào khách khí, còn hy vọng 2 cái này tiểu bộ lạc trông được đến hồ sơ ghi chép là thật. Từ lúc mấy vạn năm trước, cái này vị diện vẫn là nguyên thủy thú nhân thế giới. Thế nhưng từ địa tinh nhất tộc phát hiện cái này vị diện ẩn chứa siêu cấp phong phú kim loại quáng thạch, bọn họ mà bắt đầu nếm thử đem chính mình công trình học vật phẩm đẩy mạnh tiêu thụ đến toàn bộ vị diện, vài vạn năm xuống tới địa tinh một tổ lấy được huy hoàng thành tựu. Trong đó số lượng không ít thú nhân bộ lạc đều tiếp nhận rồi địa tinh quà tặng học được sử dụng các loại công trình học vật phẩm. Thế nhưng càng nhiều hơn thú nhân bộ lạc lại phi thường bài xích những thứ này địa tinh thẩm thấu. Bọn họ cho rằng thú nhân tộc quá nhiều mượn những thứ này ngoại vật, không lãnh hội được chiến đấu chân chính không cách nào trở thành chân chính dũng sĩ. Cuối cùng hai phe bộ lạc liên minh thiếu chút nữa bạo phát đại quy mô nội chiến. Cuối cùng vẫn trưởng khống toàn bộ vị diện thú thần điện, đè xuống nội chiến manh mối cho ra một cái biện pháp giải quyết. Nếu song phương đều cho rằng của mình là đúng đích, vậy chỉ dùng thắng bại tới quyết định đúng sai. Đại quy mô khai chiến tự nhiên là không được. Thế nhưng thú nhân tôn trọng đích giác đấu nhưng có thể, chỉ cần là thất giai chiến sĩ là có thể khiêu chiến đối phương bộ lạc cùng giai đối thủ. Khiêu chiến thua tự nhiên là bỏ lại tính mệnh, thế nhưng thắng lại có thể tự do cướp bóc đối địch bộ lạc cả ngày. Loại này đạt được thú thần điện thừa nhận khiêu chiến, đã tại toàn bộ vị diện thực hành mấy nghìn năm. Ầm không khí chung quanh bị đè ép mở sinh khí bạo nổ. Kim loại so với mông văn thân. Gần đằng 50 mét hình thể so với phía trước cương thiết tường thành còn phải cao hơn một đầu. Hai chạm đất chi trước trùng điệp đập lên mặt đất, đơn thuần bằng vào lực lượng đã đem mặt đất xé mở lan tràn đến tường thành. Kinh người như vậy động tĩnh, bên trong thành làm sao có thể không phát hiện được. Ai dám đến ta Nam Châm Vĩnh Cửu thành làm cản trung tâm thành một tòa hơi nước cự tháp bên trong truyền đến quát to một tiếng, không chung một con tử tình hỏa ngưu thú hồn đấu khí đồ vật biến hóa xuất hiện. Lớn gần trượng như nhãn thiêu đốt màu tím hỏa diễm nhìn chằm chằm gần sổ, tức giận ẩn chứa từng tia không cam lòng. Chiến gần sổ đáp lại nói. Nhiều lời lôi nhiều. Không nói thì sẽ không sai, có chuyện gì để chính bọn nó muốn đi. Nửa bước truyền kỳ tuy là lợi hại không giả, thế nhưng muốn hù được hắn căn bản không khả năng. Có thu thần điện chấn áp chính là chân chính truyền kỳ cũng không dám làm cản. Hơi nước cự tháp đỉnh cấp, hai cái to lớn người đầu trâu nhìn chằm chằm ngoài thành. Một người trong đó là lộ vẻ hóa thú hồn bộ lạc tù trưởng, một người thì là bộ lạc xạ mạn tê ti. Lúc này người đầu châu tù trưởng khẩn trương nhìn xạ mạn tê ti, e sợ cho nghe được cái kia để hắn tuyệt vọng tin tức. Thú thần điện quy củ, nhịn xuống đi xả mạn tế ti rốt cuộc mở miệng nói. Một cái thất giai chỉ có thể khiêu chiến một cái thành thị, bình thường mà nói bị mông chiến sĩ sẽ không lựa chọn chúng ta những thứ này phổ thông thành thị, thế nhưng kim loại bị mông cũng không giống nhau. Chúng ta nơi đây vừa lúc chứa đựng nhiều lắm kim loại hiếm. Không được, ngươi biết chúng ta mới đào được cái vật kia. Người đầu châu tù trưởng kiên định lắc đầu nói. Vậy cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng, sử dụng cái vật kia, thế nhưng ít nhất phải thời gian một ngày, cho nên chúng ta trước hết dưới sự trấn an tới đây cái kim loại bị mông chiến sĩ, đem giác đấu thời gian kéo dài một ngày. Lao xạ mạn tế ti cầm lấy trong tay cột đồ đằng nhỏ giọng nói rằng. Đối với thú nhân mà nói, gặp phải khiêu chiến dĩ nhiên tuyển trạch kéo dài, mấy vạn năm cải biến cuối cùng là ma điệu liễu bọn họ bộ phận tâm huyết, đây cũng là hắn cảm thấy khuất nhục một điểm. Ta đi cho người đầu châu thủ trưởng hóa thành một đoàn tử hỏa thuấn di đến ngoài thành. Chúng ta trong thành dũng sĩ cũng không tại bên trong thành, hiện tại đã thông báo hắn mau sớm phản hồi, chậm nhất là ngày mai lúc này nhất định có thể đánh với ngươi một trận, nếu ngươi thua thành này bên ngoài 10 cái tính mệnh mượn mạng của ngươi tới trả. Ngày mai gần sổ khỏe miệng hiện lên một tia chẳng đáng. Không nói gì, hắn dùng hành động thực tế làm ra quyết định của chính mình. Tòa thành thị này là Nam Châm Vĩnh Cửu Thành. Nam Châm Vĩnh Cửu chỉ có thể coi là cấp thấp kim loại hiếm, thế nhưng nó công dụng lại phi thường rộng khắp, chỉ cần là phản trọng lực đồ đạc hầu như đều có thể dùng đến một điểm. Đối với kim loại bỉ mông mà nói càng là bữa ăn ngon. Hắn nếu muốn thành lập bỉ mông pháp sư quân đoàn, thông thường bỉ mông huyết mạch tự nhiên trướng mắt. Hoàng kim bỉ mông bồi dưỡng quá khó khăn, thế nhưng hắc thiết bỉ mông bồi dưỡng cũng rất dễ dàng, miễn là đạt được nhất định số đếm, biến dị kim loại bỉ mông đồng dạng không phải số ít. Chính diện trùng kích tòa thành thị này cướp đoạt Nam Châm Vĩnh Cửu cũng là trong đó một hạ dạ, bởi vì kim loại trưởng khống gần sổ rít lên một tiếng, hai tay 10 ngón tay trùng điệp sỏ xuyên qua đến dưới đất. Kim loại bị mông lực lượng tản ra, chu vi trong dãy núi ẩn chứa Nam Châm Vĩnh Cửu dồn dập bị kích phát từ trường, sản sinh một cỗ siêu cường từ trường trọng lực bao phủ chu vi cân nhắc trăm dặm. Nam Châm Vĩnh Cửu bên trong thành từng chiếc bay lên không địa tinh chiến hạm sinh sôi bị bắt xuống dưới. Ngày mai chiến đấu có thể, chiến lợi phẩm của ta không thể đi. Gần sổ nói xong nhắm lại con mắt ngồi dưới đất. Người đầu châu tù trưởng phẫn hận ly khai, lúc này nói cái gì đều là nói vô ích. Lúc này đây địa tinh giống nhau bị vây ở trong thành, vẫn là gặp khắc chế bọn họ kim loại bị mông. Không sợ những thứ này địa tinh không hết sức trợ giúp bọn họ. Miễn là cái kia cải tạo thành công, ngay cả là trong thú nhân kim loại bị mông cũng đừng nghĩ sống lấy ly khai. Chương 531 Phong thành cướp bóc.